Vườn cây xanh tươi, em chào đón mặt trời, em đợi anh. Đôi cánh bướm chập chờn bay qua tháng nào. Người con gái sợ nỗi cô đơn, vội vã đi tìm giấc mơ. Bàn tay em trong đêm giá rét đã u trong đôi tay một đời trai trẻ. Trái tim em như tìm thấy lửa, trong mắt ai yêu thương. Giờ đây em ở lại nơi đây, cầm trên tay một nhánh lá đã nhạt màu. Chẳng còn gì thiêng liêng, chẳng còn gì nguyên vẹn để nói lời hò hẹn. Khi mùa thu xa, chỉ còn trái tim rực lửa theo chân trời lang thang, lang thang. Ta da di da, ta da ra. Giữa vườn cây xanh tươi, em chào đón mặt trời, em đợi anh. Đôi cánh bướm chập chờn bay qua tháng nào. Người con gái sợ nỗi cô đơn, vội vã đi tìm giấc mơ. Bàn tay em trong đêm giá rét đã u trong đôi tay một người trai trẻ. Trái tim em như tìm thấy lửa, trong mắt ai yêu thương. Giờ này em ở lại nơi đây, cầm trên tay một nhánh lá đã nhạt màu. Chẳng còn gì thiêng liêng, chẳng còn gì nguyên.